Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khái niệm về thỉnh pháp lực thần uy của Quan Vân Trường, Quan Vũ. Có rất nhiều, các bạn thấy là rất nhiều nhà, thậm chí là đình đình chùa miếu mạo thì anh Quân một chút nữa em cứ inbox cho anh đi. Một số đình chùa miếu mạo điện thánh thì người ta cũng cũng cũng để điện thờ để tượng thờ Quan Vũ. Đó. Điện thờ Quan Vũ để trấn trấn tà trấn quỷ, thì ở trong đây chúng ta có thấy là ông lão đó đã chỉ cho tác giả đến mượn lực của cái thanh đao của Quan Vũ, cái thanh nguyệt đao của Quan Vũ. Đó, thì cái này thì chúng ta thấy trong dân gian có rất là nhiều. Ở Việt Nam á, thì ít, ở Trung Quốc á, các bạn thấy ở hầu như là nhà nào mà có điều kiện kinh tế một chút là người ta hay thỉnh cái tượng Quan Vũ về, người ta để ngay chính chính chính cửa chính của nhà luôn. Đó. Đô võ ai đã yểm lá bùa trước đó thì có lẽ là phần sau chúng ta sẽ nói đến. Phần sau chắc là sẽ nói đến, tác giả nói đến, mình cũng bản thân mình cũng đã đọc bộ này đâu. Chú Ba Thông vừa mới trước đây có gửi thì mình cũng chờ full á, vì quan điểm của mình là không đọc trước mà. À, mình chưa đọc trước bộ này, để nguyên cảm xúc đọc nó mới hay. Cái thứ hai đó là khái niệm tứ linh. Đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tứ linh này thì đã xuất hiện từ thượng cổ rồi. Cái tứ linh này là những thần thú từ thượng cổ. Trong cái thuyết lập trời lập đất của Trung Quốc thì có nhắc đến tứ linh. Tứ linh này là bốn con linh vật đã hỗ trợ bà nữ oa để dựng trời dựng đất và giữ trời giữ đất. Hello Hoàng Thịnh, hello Thịnh BD. Đó, thì cái tứ linh này thì thật ra thì đến giờ phút này mình cũng chưa hiểu nhiều lắm, thì có lẽ là mình xin phép các bạn để mình tìm hiểu, bởi vì là không hiểu sâu lắm thì cũng không dám nói sợ các ông lại bảo tôi xàm. Có mấy ông fan của thế lực đối lập lại vào chửi tôi là cái thằng không biết gì mà XL, cho nên là cũng xin phép là không nói, đúng không ạ? Thì ok, xin cảm ơn tác giả Chu Ba Thông đã gửi đến chúng ta một tác phẩm rất là xuất sắc, thật sự là rất là xuất sắc. Mới chỉ tập đầu thôi chúng ta đã thấy đầy đủ các yếu tố rồi. Kinh dị tra tấn, tình cảm, nhân quả, nhân văn, rồi có một chút nào đó của pháp sư. Thì có lẽ là ở những phần sau thì mọi thứ sẽ dần dần rõ ràng hơn, và cũng hứa hẹn là rất nhiều sự tra tấn. Ở đây thì có lẽ là mình sẽ xin phép trao đổi lại với tác giả để post bản text của chuyện này. Có thể là post lên, mình sẽ hỗ trợ làm ảnh thumbnail để tác giả post lên chính Facebook cá nhân của tác giả, hoặc là nếu như được phép thì sẽ post lên fanpage hoặc nick Facebook cá nhân của mình, để cho một số bạn sợ nghe audio để các bạn có thể là đang đọc cho nó dễ. Cuối cùng thì có rất nhiều bạn hỏi Mao Sơn 17 thì mình đã nói rồi, mình đi theo lịch, mình đi công tác ngày mai mình mới về. Thì ok, mình về sớm hơn nên là ngày mai, sáng mai các bạn sẽ có tập 17 nhá. Sáng mai các bạn sẽ có tập 17 của Mao Sơn, mặc dù là mới đi công tác về cũng rất là mệt, nhưng mình sẽ cố gắng để cày Mao Sơn cho các bạn. Bởi vì đi công tác nó bận mà. Bạn hết sức thông cảm giúp mình cái đó. Chuyện này thì chắc là sẽ dài, nhanh thì cũng phải 4-5 tập. Đó, nhanh thì sẽ phải là 4-5 tập. Thì ok, mình sẽ trao đổi lại với tác giả cụ thể. Mong các bạn sẽ ủng hộ Chu Ba Thông. Bây giờ thì mình xin phép là đi ngủ, tại vì là ngày hôm nay đi xa một đoạn đường rất là dài, về rất là mệt. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chuyện ma kinh dị đánh thức quỷ tình của tác giả Chu Ba Thông. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.